Được đại lão Cố chấp cưng chiều từ nhỏ đến lớn. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn giận dữ bùng nổ, nắm đấm của Tần Y An lao tới với sức mạnh khủng khiếp, như muốn nghiền nát tất cả những điều đáng ghét. Không khí xung quanh dường như cũng bị ảnh hưởng, trở nên căng thẳng và ngột ngạt khi cú đấm giáng xuống người Văn Lễ. Cậu ta đau đớn kêu thét lên. Tần Y An đã tự nhủ phải bình tĩnh. Nhưng lúc này, hắn không thể giữ được bình tĩnh nữa. Tịch Bối muốn hắn đừng tức giận, và hắn thực sự muốn nghe lời Tịch Bối. Nhưng càng cố gắng nhớ đến lời Tịch Bối, cố gắng không làm Tịch Bối buồn lòng, hắn lại càng nghĩ đến những âm ức mà Tịch Bối phải chịu đựng, lại càng nhớ đến bộ mặt đáng ghê tởm của kẻ kia, và cơn giận dữ lại dâng trào mạnh hơn. Tần Ý An lạnh lùng thu tay về, cú đấm vừa rồi mạnh đến mức khớp ngón tay hắn đã tê dại. Hắn không hề cảm thấy sợ hãi, trong lòng chỉ còn lại dư vị của cơn bạo lực vừa bùng nổ. Thì ra hắn cũng biết đau sao? Tần Ý An thầm nghĩ trong lòng. Anh biết em đau, nhưng em không biết anh còn đau hơn em gấp bội. Nhìn Tịch Bối run rẩy, mắt thất thần, Tần Ý An như thể quay ngược thời gian về ngày mưa 5 năm trước. Hắn thấy Tịch Bối co ro như một con vật nhỏ bị bỏ rơi trong góc tối. Tịch Bối đau khổ tột cùng, âm thầm khóc không thành tiếng trên phím dương cầm. Bốp, một tiếng, lại một cú đấm nữa giáng xuống. Tần Ý An nghiến răng ken két, yết hầu hắn lên xuống liên tục, gân xanh trên cổ nổi lên cuồn cuộn, đủ biết cú đấm vừa rồi mạnh đến mức nào. Hắn học quyền anh chỉ để tự vệ, chưa từng dùng đến bạo lực thật sự. Nhưng hôm nay, hắn không thể giữ bình tĩnh được nữa. Khụ khụ khụ, Văn Lễ bị hai cú đấm vừa rồi đánh choáng váng, không còn sức phản kháng, đôi mắt cậu ta mơ màng nhìn Tần Ý An, cố gắng đưa tay nắm lấy cổ áo hắn. Tôi không biết cậu ta sợ, Văn Lễ nói không rõ ràng. Cậu ta sao lại? Tịch Bối, hắn đã từng thề với Tịch Bối sẽ bảo vệ cậu thật tốt, sẽ khiến tất cả mọi người ngưỡng mộ cậu. Chỉ vì lỗi của hắn mà người khác ghét bỏ hắn, còn xúc phạm đến Tịch Bối nữa. Tần Ý An im lặng, rồi bất chợt lao vào đánh nhau với Văn Lễ. Dù chính hắn cũng bị đánh vào mặt trong lúc hỗn loạn, khóe môi bị thâm tím, máu tươi chảy xuống, tanh tưởi cả miệng. Hắn bị đánh, nhưng không dừng tay, hắn như một con thú giữ mất trí, không sợ hãi bất cứ điều gì. Ai nhìn thấy cảnh này cũng biết, lý trí của hắn đã biến mất hoàn toàn, hắn không thể kiểm soát được bản thân nữa. Mày vốn dĩ muốn nhằm vào tao, đúng không? Tần Ý An đột nhiên lên tiếng, mắt hắn đỏ ngầu, những người xung quanh đều sững sờ, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, người phản ứng đầu tiên lại là Giang Huyền Kiều. Cô đương nhiên đứng về phía Tần Ý An, vừa chạy về phía họ vừa lo lắng hét lên. Tần Ý An, cậu đừng đánh nữa, bình tĩnh lại đi. Ba tên đàn em cũng vội vàng chạy tới, kéo Văn Lễ ra khỏi tay Tần Ý An, sợ hãi kêu lên một tiếng khi thấy máu mũi của cậu ta chảy ra. Tần Ý An lau vệt máu trên môi, nhìn cậu ta từ trên cao xuống. Nếu mục đích của mày là làm tao sợ hãi, làm tao phát điên. Chúc mừng mày, mày đã thành công rồi. Hắn đột nhiên buông tay, vứt cậu ta sang một bên như vứt thứ rác rưởi, sau đó mới thả lỏng đôi tay đang run rẩy, đi đến bên cạnh sofa của Tịch Bối. Tịch Bối nằm trên sofa với vẻ mặt mờ mịt thất thần, cậu như đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, căng thẳng tột độ, tim đập nhanh, hoảng loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tần Ý An đưa tay đến, cậu thoáng rụt người lại, nhưng ngay sau đó liền ôm lấy bàn tay hắn theo bản năng. Như người CSS đuối vớ được phao cứu sinh, Tần Ý An ôm Tịch Bối lên, mặc kệ tiếng hét của Giang Huyền Kiều và những tiếng ồn ào xung quanh, hắn im lặng bế cậu rời khỏi ghế. Trên đường chạy, hắn dường như đã hiểu ra một điều. Tịch Bối không đến xem hắn biểu diễn, có lẽ là do chuyện tình cảm, và hắn đã tức giận vì điều đó. Rõ ràng đều là em trai, nhưng hắn lại ghét Tần Tư Vũ. Phiền phức, có người muốn cướp Tịch Bối đi, hắn sẽ rất lo lắng. Bà hắn muốn chia cắt họ, hắn sẽ rất đau khổ. Hắn từng nghĩ rằng D, Úc V, ọng chiếm hữu của hắn đối với bảo bối của mình là vì hắn không muốn người của mình, bảo bối của mình bị người khác cướp đi, biến mất trước mắt mình. Nhưng giờ hắn nhận ra, không phải như vậy. Hắn sợ hãi, bảo bối của hắn rời đi, hắn sẽ phát điên mất, hắn sẽ mất đi mục tiêu và ý nghĩa sống của mình. Mỗi lần nhìn thấy Tịch Bối bị thương, đau khổ, hắn đều cảm thấy như thể linh hồn mình cũng bị tổn thương. Bởi vì Tịch Bối trong lòng hắn đã vượt xa khái niệm. Bảo bối, cậu là ánh sáng của hắn, nghe có vẻ khó tin, nhưng Tần Ý An phát hiện ra rằng Tịch Bối chính là chỗ dựa của hắn, là trụ cột tinh thần của hắn. Tịch Bối giống như một vị vua, chỉ cần đứng ở đó, Tần Ý An sẽ như một đội quân hùng mạnh, vì cậu mà bảo vệ, hộ tống. Đoàn Đoàn, Tần Ý An nhẹ giọng nói, đừng sợ, mở mắt ra nhìn anh được không? Em còn nghe thấy anh nói chuyện không? Ong ong vài tiếng, đầu óc Tịch Bối như bị ngâm trong nước. Tất cả những âm thanh xung quanh đều trở nên mơ hồ. Chỉ có tiếng ong ong không ngừng vang lên, nói cho cậu biết có người đang gọi cậu. Tịch Bối mơ màng nghĩ, ai về, ai đang gọi mình? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Là Tần Ý An, là Ý An, là An An. Khi nhận ra điều này, Tịch Bối bỗng muốn khóc. Thì ra vẫn còn An An ở bên cạnh cậu. Tịch Bối nghĩ, từ năm 7 tuổi, cậu chưa từng sợ hãi đến như vậy. Thậm chí cậu cảm giác cả người mình sắp tan ra cùng những cây pháo hoa kia. Trong lúc vô cùng hoảng sợ này, trong đầu Tịch Bối chỉ có một người. Chính là Tần Ý An, người cậu ỷ lại nhất. Tuy rằng cậu có thể cảm giác được Tần Ý An tồn tại, nhưng cậu vẫn chưa thể lập tức hồi phục lại từ trạng thái vừa rồi. Lông mi run rẩy, nhưng lại không nhìn rõ mọi vật trước mắt. Tim đập vẫn rất nhanh, cả trái tim như bị co rúm lại. An An, Tịch Bối nằm sấp trên người Tần Ý An, đột nhiên nhỏ giọng nói. Anh, tức giận, chảy, máu, thực xin lỗi, thanh âm Tần Ý An có chút khó khăn. Về sau sẽ không, Tịch Bối im lặng một hồi lâu, mới nhẹ giọng nói. Sẽ bị, thúc thúc, mắng. Tần Ý An thấp giọng nói. Không sợ ông ấy, cố quản gia nhận được điện thoại vội vàng chạy tới. Ông mờ mịt chạy đến trước mặt hai đứa nhỏ, nghẹn họng nhìn chân chối. Này, đây là, Tiểu Bối làm sao vậy? Mau lên xe về nhà nghỉ ngơi một chút, đây là. Tần Ý hao ôm Tịch Bối lên xe, cố quản gia để lại một người xử lý chuyện của Giang Huyền Kiều. Còn mình thì lập tức đi theo hai đứa nhỏ về nhà lên lầu, phân phó người chuẩn bị nước ấm, lấy vài chiếc khăn lông. Ý An thiếu gia, để tôi làm. Tần Ý An ngăn tay cố quản gia lại. Thanh âm rất thấp. Không cần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố quản gia nhìn Tần Ý An cau mày dùng khăn lông ấm áp lau mồ hôi cho Tịch Bối. Sau đó cởi cúc áo cổ áo cho cậu từng chút nghiêm túc lau người cho cậu. Cẩn thận chú ý đến chăn bên cạnh, để Tịch Bối không bị lạnh. Mà Tần Ý An, vết thương trên môi đã kết vảy, vết bầm tím có chút rõ ràng, trông rất đáng sợ. Quản gia nắm chặt chiếc chăn trải giường trong tay, rồi lại buông ra. Cuối cùng ông thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, Tiểu Lưu vừa mới báo cáo với tôi, thiếu gia, ngài đánh người khác, phải không? Chiếc chăn trải giường ẩm ướt lạnh lẽo bị Tần Ý An ném vào chậu nước ấm bên cạnh. Bõm, một tiếng, đúng vậy, Tần Ý An rất bình tĩnh nói, chính là tôi đánh, cố quản gia cười một chút, nhẹ giọng nói, tôi trước kia chưa từng nghĩ tới, ngài cư nhiên còn sẽ đánh người. Vì Tịch Bối, đúng không? Cố quản gia cười xong, đột nhiên hỏi một câu như vậy. Tần Ý An không muốn nói chuyện, hắn cũng không biết ý đồ của cố quản gia khi nói những lời này là gì, chỉ là chậm rãi chuyển mắt đi. Ngài phải biết rằng, Tịch Bối và ngài không giống nhau. Thần sắc cố quản gia trông lạnh lùng, không còn vẻ tươi cười vừa rồi. Ông biết mình là quản gia, là người hầu hạ Tần Ý An, ông không nên, cũng không thể nói những điều này với Tần Ý An. Không nên lớn tiếng răn dạy Tần Ý An. Nhưng, Tịch Bối giống như một mặt trời nhỏ đáng để người ta làm rất nhiều điều vì cậu. Mỗi khi nhìn thấy Tịch Bối cười, cố quản gia đều cảm thấy trái tim mình cũng trở nên mềm mại. Ngài là thiếu gia, cố quản gia nói, vô luận thế nào, ngài đều là tiểu thiếu gia. Ngài phạm sai lầm có thể được tha thứ, cũng có thể có đường sống để vãn hồi. Nhưng nếu chuyện này lại rơi vào người Tịch Bối, cậu ấy sẽ không nhận được đãi ngộ giống như ngài. Tần Ý An dừng lại tại chỗ. Tần tiên sinh mấy ngày nay đi công tác ở Tố Giang, hôm nay máy bay trở về. Cố quản gia đột nhiên thu lại vẻ mặt vừa rồi. Tôi xin phép ra ngoài trước. Cạch, một tiếng, cửa bị đóng lại. Tay Tần Ý An ngâm trong nước nóng bỏng, làn da đã đỏ bừng, nhưng hắn vẫn không lấy khăn lông ra, có chút thất thần. 6:30 tối, chiếc Lincoln từ sân bay trở về Tần gia. Ông nói cái gì? Tập tài liệu trong tay Tần Việt Nguyên bị ông ném mạnh sang một bên, trượt từ ghế xuống dưới chân. Đôi giày da sáng bóng của người đàn ông dưới ánh đèn mờ ảo trông vô cùng lạnh lẽo, hơi nhấc lên rồi lại hạ xuống, lặp lại vài lần, có thể cảm giác được tâm tình của ông cực kỳ không tốt. Cố quản gia cúi đầu, thực khiêm tốn cẩn thận nhặt tập tài liệu lên cho ông ta. Tiểu thiếu gia hôm nay đi tham gia tiệc sinh nhật của tiểu thư Giang Uyển Kiều, trong tiệc có một người trước đây đã ghét tiểu thiếu gia lẻn vào được. Giọng cố quản gia dần thấp xuống, sau đó thiếu gia và người kia xảy ra xung đột, thiếu gia đã đánh nhau với người đó. Tần Việt Nguyên không thể tin được, đánh nhau rồi, ai, Tần Ý An, ông ít nhiều cũng coi như hiểu được tính cách của con trai mình, không nói nhiều, không muốn gây tranh chấp với người khác, hắn tuyệt đối là người có chừng mực, không thể làm ra loại chuyện này rồi tự mình rơi vào hoàn cảnh xấu ngu xuẩn như vậy. Nếu không phải cố quản gia tự mình nghiêm túc báo cáo chuyện này với ông thậm chí còn cảm thấy là người khác đang nói đùa với mình. Nhưng sự tình hiển nhiên không phải như thế. Nhà họ Văn là bên bị hại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát hiện con trai mình bị đánh thành như vậy, tự nhiên là không thể nuốt cơn giận, bỏ qua chuyện này. Tuy rằng nhà họ Giang đứng ra hòa giải, nhưng cuộc điện thoại đầy oán khí này vẫn là gọi đến di động của Tần Việt Nguyên. Reng reng reng, Tần Việt Nguyên và cố quản gia nhìn nhau một cái. Sắc mặt xanh mét, cố gắng hoãn một lát rồi nặn ra một nụ cười, nghe điện thoại. Alo, xin chào, Tần Việt Nguyên xoa xoa hàng lông mày đang nhíu chặt. Chuyện tôi đều đã nghe nói. Đầu dây bên kia, ba mẹ Văn Lễ mở loa ngoài. Người mẹ oán khí đong đầy kéo con trai mình đến trước mặt. Mày nói xem, hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đánh nhau thành như vậy? Mày không phải nói là đi tham gia tiệc sinh nhật của bạn học sao? Còn nữa, bên nhà họ Giang gọi điện thoại đến không rõ ràng, chỉ nói với chúng ta là đừng truy cứu, tại sao không truy cứu? Những câu hỏi liên tiếp cho thấy bầu không khí và hoàn cảnh của nhà họ, mà Văn Lễ che lại khuôn mặt bầm tím của mình, vẫn còn nức nở, ngập ngừng nói. Thực xin lỗi mẹ, con không cố ý, Tần Việt Nguyên ngẩn ra, ông có chút nghi hoặc nhìn về phía cố quản gia. Không phải Tần Ý An đánh người sao, vậy Văn Lễ xin lỗi cái gì? Nhà bọn họ gọi điện thoại đến bây giờ vẫn chưa làm rõ sự tình sao. Hiển nhiên, đầu dây bên kia, cha Văn cũng phát hiện không thích hợp, ông giận mắng một tiếng. Nói cho rõ ràng, chúng ta hiện tại chỉ biết một chuyện là Tần Ý An đã đánh mày thành như vậy, những cái khác đều không biết, rốt cuộc mày đã làm gì. Văn Lễ tựa hồ cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, cậu ta vốn dĩ chỉ muốn dọa Tần Ý An một chút, do lòng ghen tị thôi thúc. Nhưng khi cậu ta nhìn thấy Tịch Bối ngoài kế hoạch của cậu, cơ hồ là ngã xuống, cậu thật sự ngây dại. Tần Ý An lại điên cuồng như vậy mà bắt mình đánh một trận, cậu ta trừ bỏ cảm thấy sợ hãi ra, còn cảm thấy vô cùng hối hận. Tịch Bối có thể có chuyện gì không, là chứng sợ hãi nghiêm trọng gì sao? Sẽ dẫn đến cái CSS sao? Khi lấy lại tinh thần, Văn Lễ đã nước mắt nước mũi giàn giụa mà nói ra những lời này. Con thật sự không cố ý. Con không phải, không chỉ Tần Việt Nguyên im lặng, mà vợ chồng nhà họ Văn ở đầu bên kia điện thoại cũng không nói gì. Bọn họ hận không thể bắt đứa con mình lại đánh cho một trận. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng mình là người bị hại, nhưng hiện tại vừa thay, rõ ràng là con mình gây sự trước, lẻn vào tiệc sinh nhật của tiểu thư nhà họ Giang, sau đó lại lấy pháo hoa hù dọa người khác, cuối cùng bị người ta đánh. Tần Việt Nguyên lúc này không kịp suy nghĩ nhiều về Tần Ý An và Tịch Bối. Dẫn đầu mở miệng, thừa thắng xông lên. Sự tình các người cũng nghe thấy rồi. Có thể các người không biết, con trai nhà tôi từ nhỏ đã có chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Trong nhà không thể có bất cứ vật gì gây cháy nổ xuất hiện. Nhưng con trai các ngươi cố ý cầm đồ vật qua đó dọa người. Nhỡ có chuyện gì thì sao? Chuyện này. Vợ chồng nhà họ Văn có chút cứng họng. Chuyện này chúng tôi cũng có lỗi. Không thể hoàn toàn trách con trai nhà ngài. Sự tình đến đây là có thể giải quyết ổn thỏa. Tần Việt Nguyên là người nào? Ông nhiều năm lăn lộn trên thương trường, đối phó với hai bậc phụ huynh này cũng coi như là dễ như trở bàn tay. Văn Lễ nhất định phải chuyển trường, tiền bồi thường của cả hai bên đều miễn. Tút, một tiếng, điện thoại bị ngắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Việt Nguyên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông quay đầu nhìn về phía cố quản gia, cuối cùng cũng có thời gian để suy nghĩ đến chuyện khác. Đây là ông nói với tôi, hai người đã trưởng thành, không còn thân thiết như trước kia ư, Tần Việt Nguyên tức giận nói. Thật là nực cười, Tôi lúc trước không nên nghe lời Tần Y An, rốt cuộc là nó bị chúng ta gì chứ? Cố quản gia cúi đầu nhẹ giọng nói. Tiên sinh, lần này sự tình không liên quan đến Tịch Bối. Thiếu gia đã nói với tôi là hai người kia muốn dọa cậu ấy, nhưng lại dọa nhầm người, sắc mặt kia quá đáng, hắn vì thế. Nói dối, ngực Tần Việt Nguyên kịch liệt phập phồng, ánh mắt dường như có thể nhìn thấu tất cả. Tần Y An sẽ để ý người khác dọa nó sao? Sẽ vì loại chuyện nhỏ này mà đánh người? Đơn giản là vì Tịch Bối. Lý Thừa Giật bao gồm cả Tần Tư Vũ đều là tiền lệ của Tần Y An. Tần Việt Nguyên đương nhiên không muốn để Tịch Bối bị khi dễ. Nhưng Tịch Bối bị khi dễ, ông có thể đi giải quyết. Ông tuyệt đối không muốn nhìn thấy Tần Y An làm mất đi hình tượng. Người thừa kế ưu tú, mất đi lý trí, cố quản gia trầm mặc, cũng không biết nên nói gì. Cùng lúc đó, két, một tiếng, xe đã dừng lại. Tần Việt Nguyên lần này cũng không để ý đến quản gia. Sau khi xe dừng hẳn thì đẩy cửa xe ra, sải bước lên lầu, cả người tức giận không thể che giấu. Đi thẳng đến phòng Tần Y An và Tịch Bối, ấn tay nắm cửa. Tần Việt Nguyên hít một hơi thật sâu. Đứa con trai bảo bối của ông, Tần Y An, đứa con trai cực kỳ ưu tú, luôn chú ý chuẩn mực của ông, đang quỳ một gối ở mép giường, bên cạnh để mấy chậu nước ấm, khăn lông đã được vắt, giống như một người giữ trẻ chăm sóc cho thiếu niên đang cuộn tròn trên giường. Tuy rằng nói thiếu niên trên giường trông sắc mặt cực kỳ tái nhợt, miễn cưỡng mới có thể chớp mắt, giống như một con vật nhỏ bị thương đáng thương hề hề. Nhưng đây không phải là lý do để bọn họ nắm tay nhau, dựa trán vào nhau nói nhỏ. Tần Y An không nên vì người khác mà mất đi lý trí. Tần Y An, Tần Việt Nguyên lạnh giọng nói, hôm nay con đã làm gì? Tần Y An trầm mặc một hồi, sau đó mới bình tĩnh lại, hờ hững nhìn về phía ba mình, bình tĩnh nói. Con đi tham gia tiệc sinh nhật của Giang Uyển Kiều, đánh nhau với người ta. Thấy hắn bình tĩnh thừa nhận như vậy, Tần Việt Nguyên nhất thời bị nghẹn nói không ra lời. Còn vì cái gì mà muốn đánh người? Ánh mắt Tần Việt Nguyên như chim ưng dừng lại trên người Tịch Bối. Bởi vì Tịch Bối, cậu ta bị pháo hoa dọa sợ. Bàn tay Tần Y An bị nước ấm làm cho đỏ bừng đặt ở phía sau, hơi run rẩy một chút không thể thấy rõ. Cái loại nóng bỏng lại chua xót, liều mạng muốn giãy giụa nhưng lại cảm thấy bất lực khiến cả trái tim hắn đều thắt lại. So với cảm giác đau khổ tê mỏi trong lòng, đau đớn trên tay dường như không đáng nhắc tới. Không phải, Tần Y An phủ nhận nói, Văn Lễ muốn làm con sợ, năm lần bảy lượt tìm con gây phiền toái, hôm nay con không muốn nhịn hắn, cứ như vậy thôi. Hắn nói xong liền khoanh tay, làm ra một tư thế phòng thủ, giống như dù ba hắn nói gì hắn cũng sẽ giữ vững cách nói này. Tịch Bối bên tai mơ hồ dường như cũng ý thức được có gì đó không đúng lắm, cậu chậm chạp chớp mắt, sau đó quay đầu lại. Dưới ánh đèn mờ ảo, hai ba con không hề nhường nhịn nhau, ánh mắt giao nhau trong không khí, một người trung niên thành thục, một thiếu niên ngây ngô, cơ hồ có thể nhìn thấy tia lửa bê, ăn ra. Còn chắc chắn chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Việt Nguyên rời đi ánh mắt, ta nhớ rõ Tịch Bối sợ lửa đúng không? Còn không phải vì cậu ấy sao, là do con sai, liên quan gì đến Tịch Bối? Tần Ý An siết chặt bàn tay, giả vờ không để ý mà quay đầu đi. Hắn biết vạt áo mình bị Tịch Bối nhẹ nhàng níu lấy, kéo nhẹ một chút. Đầu ngón tay mềm mại lạnh băng của Tịch Bối, khi chạm vào người hắn, lại như dung nham nóng chảy. Thật sao? Tần Việt Nguyên nói với vẻ hơi nghi ngờ, nhưng bề ngoài trông như đã tin. Nếu là con sai, vậy cần phải chịu phạt. Tần Việt Nguyên lạnh giọng nói, từ hôm nay trở đi, thời gian ngủ của con sẽ giảm bớt một tiếng. Mỗi ngày phải luyện đàn, luyện quyền, cưỡi ngựa và gôn mỗi tuần cũng tăng thêm thời gian. Con. Tần thúc thúc, Tịch Bối bỗng nhiên lên tiếng, giọng cậu rất khàn, hầu như không nghe rõ. Tay cậu rất lạnh, bị bàn tay nóng bỏng của Tần Ý An nắm lấy. Tần Ý An đột nhiên quay đầu lại, hắn chắn trước mặt Tịch Bối, lớn tiếng nói. Con nhận, Tịch Bối bất lực lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu trông hơi muốn khóc. Bệnh tật chỉ làm sắc mặt cậu tái nhợt, môi lại hồng hào xinh đẹp, như thể sắp có máu tươi chảy ra. Tần Ý An, im miệng. Tần Việt Nguyên hít sâu một hơi. Tần Việt Nguyên tức giận, ông biết hai người này luôn bảo vệ lẫn nhau. Ông cũng biết cả quản gia và Tần Ý An đã nói dối mình. Mặc dù ông hiểu rằng họ không có ý xấu, nhưng ông vẫn cảm thấy rất tức giận. Tịch Bối, con đã 13 tuổi rồi. Tần Việt Nguyên nói, con nên có không gian riêng của mình. Một người một phòng sẽ thoải mái hơn. Tịch Bối khàn giọng nói. Tần Thúc Thúc, ba, Tần Ý An sắc mặt cực kỳ tệ. Con không muốn ngủ một mình. Tần Việt Nguyên lạnh lùng nói. Tần Ý An, con nói, con nhận phạt, con làm chuyện gì con sẽ tự mình gánh vác. Nhưng ba không thể đuổi Tịch Bối đi. Tần Ý An lạnh giọng nói, nếu cảm thấy hình phạt này không đủ, con có thể chịu gấp đôi, với điều kiện con vẫn là người đứng đầu khối. Tần Ý An quả thực là không biết điều, con lớn thế này rồi, còn muốn ôm búp bê Tây Dương ngủ sao? Tần Việt Nguyên hỏi lại hắn, cả ba người đều ngẩn ra, cho dù con luôn muốn kéo người khác ngủ cùng, con cũng phải xem người khác có nguyện ý hay không. Tần Việt Nguyên gần như không xong kế này lại nghĩ ra kế khác, ngược lại quay sang nói chuyện với Tịch Bối. Các con cũng không phải trẻ con, cứ dính lấy nhau mãi cũng không có gì tốt. Tần Thúc Thúc, Tịch Bối nhẹ giọng, rất chậm mà nói. Hôm nay con sẽ đến phòng đồ chơi của Ý An thiếu gia ngủ. Tần Việt Nguyên cuối cùng cũng đạt được mục đích của mình. Ông rốt cuộc lộ ra một nụ cười không tính là thật lòng. Ừ, không có gì, không cần vội. Hôm nay thân thể con không khỏe thì cứ nghỉ ngơi trước đi. Không cần, Tần Thúc Thúc. Tịch Bối chống tay ngồi dậy, khàn giọng nói. Con đã nghỉ ngơi cả buổi chiều rồi, đã sớm khỏe lại rồi. Vừa nói, vừa vén chăn lên, đối với Tần Việt Nguyên lộ ra một nụ cười. Cảm ơn Tần Thúc Thúc. Tần Ý An từ khi Tịch Bối nói chuyện, liền luôn giữ im lặng. Hắn im lặng nhìn Tịch Bối cùng Tần Việt Nguyên nói chuyện, cũng im lặng nhìn sắc mặt tái nhợt của Tịch Bối đứng dậy. Cho đến khi Tịch Bối xuống giường lảo đảo một chút, Tần Ý An mới bỗng nhiên bước lên, ôm lấy Tịch Bối vững vàng. Tần Việt Nguyên thở dài. Được rồi, vậy ta lên lầu trước, các con cũng đi ngủ sớm một chút đi. Rầm, một tiếng, Tần Việt Nguyên đi ra ngoài trước, đóng cửa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Bối lộ ra một nụ cười, nắm lấy tay Tần Ý An nhẹ giọng nói. An An, để em đến phòng đồ chơi đi. Cậu nói, được không? Tịch Bối cầm lấy chiếc gối thuộc về mình, nắm tay Tần Ý An. Bước chân rất chậm mà đi về phía nơi mà ngày đầu tiên cậu đến. Phòng đồ chơi này thật sự rất đầy ắp, những chiếc túi đậu lớn như dãy núi, với màu hoạt bát tươi sáng, nếu thật sự có thể làm phòng, thật ra cũng rất không tệ. Tách, đèn sáng, Tịch Bối nhỏ giọng, hoa, một tiếng, thật đẹp, An An. Tần Ý An không nói chuyện, Tịch Bối biết hắn tâm tình không tốt, cũng biết là do mình. Phụ lòng, hắn cố gắng, trầm ngâm một lát. Cậu mới cố gắng nói chuyện cười. An An, anh biết vì sao em muốn ngủ ở đây không? Cậu tự hỏi tự trả lời, lộ ra một nụ cười ngây ngốc. Bởi vì túi đậu ở đây đều là từng đám, cho nên Đoàn Đoàn cũng nên ngủ ở đây, đúng không? Nhưng có lẽ là do không thoải mái, chuyện cười này của cậu không giống như những chuyện cười trước kia hoạt bát như vậy. An An, anh về ngủ đi, Tịch Bối nhỏ giọng nói. Hôm nay anh chăm sóc em vất vả rồi. Tần Ý An vẫn không nói chuyện, cũng không nhúc nhích. Đến lúc Tịch Bối nghĩ rằng Tần Ý An giận thật và không để ý đến mình, Tần Ý An mới đột nhiên lên tiếng. Dưới ánh đèn mờ ảo dịu nhẹ, hai chàng trai ngồi sát bên nhau. Một người mặt mày tái nhợt nhưng mang nụ cười đáng yêu, người còn lại sắc mặt bình thường, nhưng đôi mắt lại rũ xuống như sắp khóc. Tần Ý An tuấn tú với hốc mắt đỏ hoe nhẹ giọng nói. Anh không cần, Tịch Bối như cảm nhận được điều gì. Cũng cụp mắt xuống. Đôi mắt đen láy trong veo chạm vào đôi mắt lưu ly sáng ngời. Vì sao? Bởi vì Đoàn Đoàn của anh ngủ ở đây, nên anh cũng nên ngủ ở đây, không phải sao? Tần Ý An nhẹ nhàng đáp. Cách chương.